tự phấn đầu thành ảnh hậu. Chương 9, lắm tai nạn. Góc truyện audio.com. Editor LNS. T, mặc dù đạo diễn Trang Hiểu Bân thích cạo chọc đầu, nhưng xét về tướng mạo ở trong đám đạo diễn bình thường, mà nói thì tuyệt đối xem như là một trai đẹp hiếm thấy. Hơn nữa anh còn là một thanh niên có đẳng cấp riêng của mình. Trừ tóc ra, anh rất thích ăn diện. Đương nhiên phần lớn sự lựa chọn của anh đều là quần áo thoải mái dễ vận động. Cho nên gì mà viết kịch bản đến đầu bù tóc rối, rồi mấy ngày không rửa mặt gì đó tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên người Trang Hiểu Bân. Nếu không phải lần này kinh phí có hạn, Trang Hiểu Bân cũng là người lịch lãm. Thật ra Trang Hiểu Bân nổi danh rất sớm. 15 tuổi khi còn là học sinh trung học anh đã là một tác giả, viết một quyển tiểu thuyết về người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu. Nghe nói quyển sách này rất đặc biệt, tràn đầy cách nghĩ kỳ quái của người trẻ tuổi, đương nhiên cũng có thể là vì có liên quan đến tuổi tác. Quyển sách này rất quý hiếm, bán rất chạy. Năm Trang Hiểu Bân 17 tuổi lại nhân cơ hội viết quyển thứ hai. Quyển thứ hai vẫn bán chạy như cũ. Cùng năm, Trang Hiểu Bân thi đậu khoa đạo diễn của Học viện Hí Khúc Đế Đô ngoài dự đoán của mọi người. Trước đó tất cả mọi người đều cho rằng tương lai anh sẽ thành một nhà văn. Sau đó Trang Hiểu Bân lại bắt đầu một cuộc sống đại học vừa ly kỳ cổ quái vừa khiến mọi người nhìn chăm chăm. Lúc năm nhất đại học kịch bản anh viết được đạo diễn lớn Tống Kỳ nhìn chúng. Bỗng chốc Trang Hiểu Bân thành tài tử lớn nổi tiếng toàn trường. Cũng vì vậy mà được vô số đàn chị đàn em hâm mộ. Đương nhiên, mọi người vẫn cho là anh sáng tác văn học ở phương diện biên soạn kịch bản rất có tương lai, còn về đạo diễn gì gì đấy ngược lại không đáng để mong đợi. Có một thời gian, Trang Hiểu Bân rất không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Anh đang dùng toàn bộ tinh lực của mình để thêu dệt mộng làm đạo diễn mà vĩnh viễn đều không có khả năng. Cũng may anh quen Đại Nam, Lâm Tiểu Bảo, Hoắc Lỗi, mấy người bạn tâm đầu ý hợp. Vì vậy dưới ánh mắt lạnh nhạt và cười nhạo của người khác, một đám thanh niên ngốc nghếch cầm lấy tất cả tiền mình có thể mượn được cùng nhau xuất phát. Với người khác có lẽ đây chính là chuyện rất buồn cười. Các đàn anh tốt nghiệp khoa đạo diễn nhiều như vậy, có mấy người có thể thật sự quay được phim điện ảnh chứ? Khoa diễn xuất có nhiều người tốt nghiệp như thế, có mấy người trở thành ngôi sao đây? Nhưng bọn họ lại cho rằng, tuổi trẻ chỉ cần dám liều mạng là sẽ không phai màu. Đám người bọn họ đều tin rằng, mọi người cùng nhau cố gắng, nhất định có thể quay được bộ phim này. Tiếu Vũ Dung xinh đẹp động lòng người, ngay cả khóc cũng có thể khóc rất xinh đẹp. Diễn xuất cố tình gây sự cũng hoàn toàn chót lọt, đáng tiếc Trang Hiểu Bân không muốn để cô ta diễn nữ chính. Lý do là tuổi cô ta quá lớn, không phù hợp. Chẳng lẽ đây không phải là viện cớ à, cô ta chẳng qua cũng chỉ mới 22 tuổi thôi, vòng eo con kiến nhá, mặc đồng phục vào là hoàn toàn biến thành một cô em gái ngây thơ trong sáng đấy nhé. Những diễn viên nữ khác còn lớn tuổi hơn cả cô ta, hơn 20 tuổi, thậm chí trên 30 tuổi cũng diễn được vai cô gái 15-16 tuổi. Tại sao đến chỗ Trang Hiểu Bân thì cô ta lại không được? Còn nhất định phải tìm người mẫu nhỏ quay quảng cáo thuốc nhỏ mắt đến làm nữ chính. Nhớ lại những chuyện này, Tiếu Vũ Dung tức giận không thôi. Nữ phụ thì nữ phụ, góc truyện audio.com, ít nhất cũng có nhiều đất diễn, hơn nữa cũng là vai diễn có chiều sâu. So với nữ chính như Bình Hoa chỉ biết nhìn vào màn hình cười ngây ngô thì tốt hơn nhiều. Chỉ là đến thị trấn nhỏ này rồi, Tiếu Vũ Dung mới phát hiện điều kiện nghỉ trọ rất nát bét. Điều kiện vệ sinh cơ bản nhất cũng không đạt tiêu chuẩn chứ đừng nói chi đến chất lượng cuộc sống. Tiếu Vũ Dung chẳng dám uống lấy một ngụm nước nào, mỗi ngày đều chạy đi mua nước suối uống. Mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt nổi nốt đỏ của Khâu Vân Vân, Tiếu Vũ Dung vô cùng khiếp sợ. Cô ta cảm thấy thật ra Khâu Vân Vân bị côn trùng gì đó cắn, lang băm ở nơi nhỏ xíu này thì biết cái gì chứ. Bà già Khâu Vân Vân kia không chú ý đến dung mạo của mình, nhưng với diễn viên mà nói, mặt chính là mạng của Tiếu Vũ Dung. Ngày Khâu Vân Vân đi bệnh viện, Tiếu Vũ Dung điên cuồng lăn qua lăn lại ở trên giường của mình, điên cuồng quét dọn trong phòng, thậm chí không chút do dự hơn nửa đêm đi gõ cửa phòng của người trong tổ quay phim, nhất định phải tìm được một cái mùng. Lúc này đang là mùa đông, người trong tổ quay đều bị Tiếu Vũ Dung giày vò không chịu nổi. Khâu Vân Vân bị đưa đi bệnh viện còn chưa tính, nơi này Tiếu Vũ Dung không có chuyện gì cũng làm ầm ĩ lên, đây được tính là chuyện gì chứ? Người trong tổ quay phim đều có ý kiến với cô ta. Mà Tiếu Vũ Dung cố tình lúc nói chuyện động một chút là làm nũng, cô ta cho rằng mình là một cành hoa trong tổ quay phim, tất cả đàn ông nên xoay quanh cô ta vậy. Ngay cả em gái Dư Uyển Uyển cũng mạnh mẽ hơn cô ta. Ít nhất lúc người trong tổ quay phim khuân đồ, mọi người chuyển vật lớn nặng, Dư Uyển Uyển sẽ vội vàng giúp cầm món đồ nhỏ nhẹ. Sau khi bị tất cả các thành viên trong tổ lạnh nhạt, Tiếu Vũ Dung cảm thấy mình là diễn viên chuyên nghiệp nhất tổ bị xem nhẹ. Từ khi bắt đầu, cô ta hoàn toàn không hiểu, có phải đầu óc của Trang Hiểu Bân bị úng nước rồi không, tại sao phải quay một bộ phim điện ảnh mà đã định trước là không thể trình chiếu. Yếu Vũ Dung nhận vai nữ phụ này không phải là vì nổi tiếng, cũng không phải là vì kiếm kinh nghiệm diễn xuất. Nói trắng ra, cô ta là vì đạo diễn Trang Hiểu Bân. Ở trong trường học, Yếu Vũ Dung chú ý Trang Hiểu Bân rất nhiều năm rồi. Đáng tiếc dù cô ta có làm cách gì cũng đều không thể gây được sự chú ý của Trang Hiểu Bân. Trước khi đến, Tiếu Vũ Dung hạ quyết tâm, cho dù thế nào cô ta cũng phải công chiếm được tòa thành Trang Hiểu Bân, không thể để ai nhúng chàm này được. Cho nên khi tất cả mọi người đều không xem trọng thì cô ta đi đăng ký tham gia. Thù lao đóng phim gần như không có. Tiếu Vũ Dung không giống người mới như Hoắc Lỗi, năm nay cô ta học đại học năm thứ tư rồi, đã tham gia rất nhiều bộ phim rồi. Năm trước còn tham gia vào một bộ phim cổ trang hot, diễn vai nha hoàn của nữ chính. Tiếu Vũ Dung hoàn toàn không thiếu phim diễn. Yếu Vũ Dung cảm thấy mình cực kỳ uất ức mà Trang Hiểu Bân lại cố tình dường như có thành kiến với cô ta. Sau khi đến nơi này, không biết nghe thấy chuyện linh tinh gì, khi nói chuyện với cô ta thì cực kỳ miễn cưỡng. Nói diễn gì đó cũng là chọn diễn ban ngày. Cho dù Yếu Vũ Dung muốn ngất xỉu, Trang Hiểu Bân cũng sẽ không đi đỡ cô ta. Ngày hôm qua, Yếu Vũ Dung đột nhiên nhận được điện thoại của một vị phó đạo diễn trước đây, cô ta nhận được một cơ hội diễn kịch lớn hàng năm. Sau khi tự hỏi suốt đêm, Tiếu Vũ Dung cảm thấy tình yêu vẫn không quan trọng bằng bánh mì. Góc chuyện audio.com, huống chi Trang Hiểu Bân vốn không muốn quan tâm tới cô ta, cố gắng của cô ta hoàn toàn không có kết quả. Cuộc sống luôn tràn đầy đủ loại cơ hội và lựa chọn. Nói không chừng quả quyết lựa chọn một lần là có thể khiến cô ta một bước lên mây. Đợi cô ta trở thành ảnh hậu rồi thì muốn đàn ông kiểu gì mà không có. Đến lúc đó, Trang Hiểu Bân sẽ phải quỳ gối van xin ôm đùi cô ta đấy. Vì vậy Tiếu Vũ Dung không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, rất dứt khoát mà làm ầm ĩ muốn đi về. Dù sao diễn bộ phim này cứ như trò đùa, càng giống kỳ thực tập của sinh viên hơn, cũng chẳng ký hợp đồng gì. Dĩ nhiên Tiếu Vũ Dung muốn đi là có thể đi, Trang Hiểu Bân bị bức vào đường cùng, không thể không cúi đầu, xả thân dùng Mỹ Nam kế một lần. Đáng tiếc đã quá muốn, cô ta sớm đã quyết tâm rồi. Cô nàng Vũ Dung vai nữ phụ của bọn họ vẫn rất kiên quyết lên xe lửa đi về hướng Bắc. Lúc đi cô nàng Vũ Dung bày ra diễn xuất của mình một lần nữa. Nước mắt chảy dài rất kịch tính, vẻ mặt rối rắm nhìn Trang Hiểu Bân. Giống như đang nói, Trang Hiểu Bân, em thật sự không phải cố ý muốn rời khỏi anh. Em làm như vậy làm vì tương lai của chúng ta, đang diễn chuyện tình bi kịch đó hả? Cái này gọi là một xô máu chó. Trang Hiểu Bân cùng anh em của mình bị Tiếu Vũ Dung làm cho nôn mửa. Có lẽ mỗi một đạo diễn lớn trước khi nổi tiếng đều sẽ gặp đủ loại trở ngại cùng đủ loại diễn viên cực phẩm độc đáo. Quay một bộ phim ở trong mắt mọi người là không hề có tương lai, vai nữ phụ đột nhiên dùng cách khiến người ta chán ghét lâm trận bỏ chạy. Rốt cuộc không phải ai cũng có đầy đủ tác phong nghề nghiệp cơ bản nhất. Càng về sau, nghề diễn viên này chỉ quang vinh chói lọi, dễ thương đáng yêu, dũng cảm cao thượng, hiền lành tốt bụng ở trước màn ảnh mà thôi. Ở nơi riêng tư, có lẽ bọn họ chỉ là những đứa trẻ to xác bốc đồng, tính cách cực đoan, hoặc tâm lý biến thái cũng không biết chừng. Sau khi Tiếu Vũ Dung rời đi, Khâu Vân Vân lại tiến hành một cuộc đào tạo tư tưởng mang tính rung động với Dư Huyền Huyền. Chủ đề chính là con bé ngu ngốc Tiếu Vũ Dung kia, làm ra chuyện thất đức thế này chắc chắn sẽ không có tương lai cũng sẽ không đi được đến đâu. Làm người phải có thành tín cơ bản nhất, tóm lại chính là bảo Dư Huyền Huyền đừng học theo Tiếu Vũ Dung. Nhìn Khâu Vân Vân nói mấy lời chanh chua, con bé ngu ngốc Tiếu Vũ Dung kia, không hiểu chuyện. Dư Huyền Huyền bị mẹ cô làm cho hoa mắt, không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy vóc dáng nhỏ bé của mẹ cô tựa như trở nên cao lớn rất nhiều. Nhìn cách ăn mặc thì cực kỳ cẩn thận, cố gắng che kín mặt mình, cứ như đại trí tuệ gì ấy. Đây nhất định là ảo giác của cô, rõ ràng mẹ cô vẫn cố ý ra vẻ điệu bộ, có chút chanh chua, thích lén lút phê bình người khác tầm thường. Ngày hôm qua còn tức giận bất bình phán xét, đạo diễn là một người keo kiệt trong thức ăn không có thịt. Dư Huyền Huyền đột nhiên phát hiện kiếp trước cô thật sự không hiểu mẹ của mình. Nhưng lại nói, thật ra Dư Huyền Huyền vẫn có chút ấn tượng với Tiếu Vũ Dung này. Thật ra diễn xuất của cô ta rất tốt, diễn vai nha hoàn cực kỳ sinh động. Nhưng vài năm sau, cô ta vẫn là diễn viên hạng ba không có tiếng tăm gì, có lẽ thật sự là do tác phong nghề nghiệp hạn chế đến phát triển sự nghiệp của cô ta. Về sau Tiếu Vũ Dung vì chen chân vào gia đình của một nghệ sĩ nữ nổi tiếng mà bị giới truyền thông cho ra ánh sáng, một trận thuốc súng nổi lên. Góc chuyện audio.com. Khi đó, dân mạng còn post một bài viết bảo Tiếu Vũ Dung cút ra khỏi giới giải trí. Cuối cùng gã đàn ông kia vẫn trở về bên vợ của mình, còn thanh danh của Tiếu Vũ Dung thì hỏng bét, dứt khoát chọn một cách càng kích thích hơn. Diễn một bộ phim sex, 3DX sex sex, sau đó dựa vào thân hình cực kỳ đẹp của mình mà bùng nổ trong nháy mắt. Rồi rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của người xem. Nói cho cùng, hiện tại đoàn làm phim, Lạc Đường, Lắm Tai Nạn phải đối mặt với vấn đề khó khăn không nhỏ thiếu vai nữ phụ. Cũng may, đây là quê nhà của Trang Hiểu Bân, người quen dễ xử lý. Trang Hiểu Bân có một chị họ làm y tá trong tỉnh thành, vừa vặn lại muốn lộ mặt ở trong một bộ phim. Vì vậy chuyện vai nữ phụ có lẽ chỉ có thể giải quyết như vậy. Tai nạn đi qua, rốt cục tổ quay phim khởi công lần nữa. Kỹ thuật diễn của Dư Huyền Huyền có lẽ là vì liên quan đến diễn xuất. Vốn có, nên vẫn luôn rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã diễn xong toàn bộ. Bạch Tiểu Khiết nghe Mã Lộ nói, cậu muốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Bạch Tiểu Khiết cười trốn ở một bên nhìn Mã Lộ biểu diễn hành động nghệ thuật. Mã Lộ cho là bọn họ đang yêu đương, nhưng lúc Bạch Tiểu Khiết ở cùng bạn học khác sẽ giả vờ như không biết Mã Lộ nhếch nhác. Cuối cùng Mã Lộ nhận rõ, Bạch Tiểu Khiết cũng không mấy thích cậu. Tình yêu lúc còn trẻ luôn không chân thật như cảnh tượng huyền ảo. Có thể hôm nay thích ngày mai sẽ quên lãng, cách chương.